Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit Phong chương 171 đao hồn. Tu vi tốt La Vũ cảm thán nói. Cảnh Hiên cầm kích cười to, có thể được ăn nhân tán thưởng ngược lại để cho Cảnh Hiên thụ sủng nhược kinh. Đám người phía dưới khi nào gặp qua cảnh linh thần đại năng chiến đấu như thế, liền xem như dư chấn bọn hắn cũng khó có thể chịu đựng được, nhao nhao lui lại tránh né dư ba. Thế công của Cảnh Hiên như thủy triều, một đợt lại một đợt liên tiếp nhau, La Vũ bị bức bách đến mức không ngừng lùi lại, nhưng phòng thủ vẫn luôn kín không một kẽ hở, không có chút nào chỗ sơ suất, nhìn như rơi xuống thế hạ phong, lại chỉ là biểu tượng mà thôi. Ngược lại là Cảnh Hiên, không có khả năng vẫn luôn duy trì trạng thái đỉnh phong, đây chỉ là bộc phát trạng thái đỉnh phong cuối cùng mà thôi. Một đao chống chọi với trường kích Cảnh Hiên đánh xuống, cơ bắp trên cánh tay La Vũ cuồn cuộn nổi lên, gân xanh tuôn ra, mở chiến đấu trên bầu trời cũng không thua kém dưới khe núi, ô thiết khôi lỗi không có bất kỳ cảm giác đau nào, thiết quyền vung vẩy, tạo nên những đám mây cuồng bạo, trên nắm đấm phảng phất được bổ sung thêm một tầng màng mỏng, có thể làm cho mỗi quyền của khôi lỗi đều đánh trúng trên đỗ tượng linh thần quan đại vương. Những chỗ bị khôi lỗi chỗ đập chúng đều sẽ lõm vào, phát sinh vỡ vụn, nhưng chẳng mấy chốc sẽ bị những vị trí chung quanh đỗ tượng bổ sung lại. Cố tượng linh thần quan đại vương đang chậm rãi thu nhỏ, nhưng so sánh hình thể khổng lồ, thì chỉ là hạt cát trong sa mạc mà thôi. Mà thanh long yên nguyệt đao trong tay quan đại vương thì không ngừng chém vào trên thân thể khôi lỗi, lưu lại những vết cạn màu trắng. Hoàn toàn không ảnh hưởng hành động của khôi lỗi. Đối phó loại khôi lỗi vô cùng cứng rắn này, vũ khí kỳ thật thích hợp nhất là vũ khí cùng khí trực tiếp dùng lực lượng cuồng bạo phá hủy nòng cốt trong đó, và bẻ gãy các khớp xương từng đạo nguyên khí nổ tung hình thành vòng xoáy và khí bạo nổ ấm trên bầu trời. Chỉ luận về khí thế mà nói, thì vượt xa đấu trường phía dưới khe núi chiến đấu vô cùng oanh liệt ầm ầm đánh tan mây mù. Phía dưới thế gia liên quân hai mặt nhìn nhau, có người thương nghị cứ dọc theo khe núi tiếp tục hướng phía trước, cũng có người đưa ra ý kiến phản đối, dựa theo tư thế này của đối phương, thì khẳng định phía trước cũng có mai phục, dứt khoát dọc theo vách đá dốc đứng đi lên là được, nhưng vách đá cao ngất dốc đứng bởi vì nước đọng lâu dài, dẫn đến ẩm ướt trơn trượt vô cùng, nếu như là cường giả thần tàng cảnh thì ngược lại không có gì quan trọng. Nhưng võ giả thiên cương cảnh muốn từ vách đá dốc đứng trơn trượt này leo lên lại là khó khăn không nhỏ, rất dễ dàng xảy ra bất chắc. Mà lại theo bọn hắn nghĩ, lần bố trí này chắc hẳn Bạch Vũ đã tất cả cường giả rồi, Bạch Vũ không có khả năng còn thủ hạ là linh thần nữa, có thể có được hai cường giả linh thần đã vượt quá dự liệu của bọn hắn rồi. Mâu thuẫn trong nháy mắt bộc phát. Lúc này đường lui hoàn toàn đã bị La Vũ và Cảnh Hiên chiến đấu phá hỏng, chỉ có con đường lựa chọn hướng về phía trước và leo lên trên. Trải qua một phen tranh chấp kịch liệt, cuối cùng mấy trăm người thế gia liên quân quyết định chia binh làm hai đường, một đám đi lên, một đội ngũ khác thì tiếp tục hướng về phía trước. La Vũ thoải mái cười to, chính là muốn loại cảm giác này, không tệ. Không tệ, toàn thân hắn trên dưới phát ra chiến ý mãnh liệt, võ giả đều khát vọng tâm lý chiến đấu thoải mái. Chiến ý càng phát ra thì La Vũ càng giống một thanh bảo đao đã phủ bụi lâu năm, đang được lau đi bụi bặm. Theo cho bụi bị lau, hàn quang ẩn tàng trong bảo đao đang không ngừng triển lộ ra. Bảo đao bị phủ bụi 80 năm, một khi rửa sạch hàn quang sẽ lộ ra rít, rít, rít liên tục hồ ba tiếng rít. Phía sau La Vũ như có hư ảnh mãnh hổ hiện hiện, nương theo trường đao La Vũ chém ra, mãnh hổ rít gào hiện ra kéo ra ba thức. Ánh đao chém ra ở giữa không trung hóa thành ba đạo quang ảnh mãnh hổ. Quang ảnh mãnh hổ như có sinh mệnh của riêng mình, bổ nhào về phía trước linh động vô cùng. Chảo dài phong mang sắc bén xẹt qua mặt đất yếu ớt như đậu hũ, bị cắt ra từng vết cắt dài. Giống mãnh hổ không tiếng đồng gào thét, nhào về phía Cảnh Hiên, mãnh hổ ở giữa không trung trực tiếp hóa thành một ánh đạo, tốc độ tăng vọt. Ba ánh đạo này tản mát ra khí thế chạm phá hết thảy, tất cả mọi người thế ra đã rời đi xa xa nhưng rõ ràng phát giác được sau lưng có đao ý vô cùng cuồng bạo, trước mắt phảng phất có một con mãnh hổ đang gào thét vậy, chấn nhiếp hồn phách, dọa đến mức bọn người vì đó mà sững sờ. Mà một đao trực diện này Cảnh Hiên cảm giác mãnh liệt nhất, trước mắt chỉ còn lại ánh đao phó thiên cách địa, trong mơ hồ, ánh đao này như hóa thành một đầu hổ yêu mở miệng máu thật to cắn người. Cảnh Hiên chỉ cảm thấy linh hồn mình giống như bị ba đạo trước mắt không biết là anh đao hay là hổ yêu thôn phệ, may mà dựa vào ý chí kiên cố hắn mới miễn cưỡng chống cự lại hồn phách bị dẫn dắt. Đạo hồn Cảnh Hiên nhìn không được kinh hô thành tiếng, đạo ý nhập hồn tức là đạo hồn. Cơ sở lĩnh ngộ đạo hồn là trước phải lĩnh ngộ được đao ý tựa như một thanh đao phối, rất thô giáp, sau khi lĩnh ngộ đao ý thì phải không ngừng hoàn thiện đao ý phong phú, rèn luyện đạo phôi này, và cũng không ngừng truyền vào và tăng thêm các loại vật liệu chân quý. Cuối cùng đao phôi bị mài thành một thanh tuyệt thi thần đao, tuyệt thi thần đạo này chính là đạo hồn. Đạo hồn và đao ý khác nhau lớn nhất là đao ý chỉ là một ý chí mông lung mơ hồ, mà đao hồn thì đã có được hình dáng của mình. Lực sát thương cùng uy năng thì cũng không cùng đẳng cấp. Hơn ngàn người lĩnh ngộ được đạo ý không nhất định sẽ có một người đạt tới cảnh giới đao hồn, có thể thấy được trình độ thưa thớt cùng chân quý của đạo hồn. Cương khí màu xanh kim vần quanh trường kích, đạo đao hồn thứ nhất chạm vào chấn động trường kích trong tay Cảnh Hiên, kém chút hắn đã cầm không được bay ra ngoài, còn chưa chờ hắn lấy lại khí lực, đạo đao hồn thứ hai đã liên tiếp chém tới, rốt cuộc trường kích trong tay cầm không được nữa, hổ khẩu mở ngoặt tròn vị trí giữa hai ngón tay đóng ngoặt tròn tê dần, hổ khẩu bị đánh rách tả tơi, trường kích chệch hướng. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo hồn cuối cùng đánh vào ngực mình. Cương khí bao trùm trên thân thể Cảnh Hiên đã bị đao hồn trực tiếp xé nát, đao hồn thô bạo ngang ngược chạm phá cơ bắp trước ngực Cảnh Hiên, chặt đứt xương sườn, đâm thật sâu vào trong lục phủ ngũ tạng. Đạo hồn tiêu tán, nhưng trong không khí vẫn còn quanh quẩn tiếng hổ gầm. Đạo hồn châm ra, cả người lạ vũ khí chất triệt để thoát thai hoán cốt, cả người sắc bén tựa như một thanh đao nhọn. Dưới đáy khe núi La Vũ cầm đao mà đứng, lão tướng mặc dù đã già, nhưng phong thái vẫn còn đó. Trang 87-1 Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm e giết phong chương 172 Quan tuyết đầy trời. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm e giết phong chương 172 Quan tuyết đầy trời Cảnh Hiên lục phủ ngũ tạng đao hồn đang tàn phá, không ngừng phá hủy mạch máu nội tạng, hắn vận chuyển nguyên lực trong cơ thể trấn áp đao hồn thật lâu, rốt cuộc Cảnh Hiên cũng đã ngăn chặn được cỗ đao hồn thô bạo trong cơ thể, nhưng một thân tu vi có hai thành dùng để trấn áp đao hồn, đối mặt với ánh đao tiếp theo của La Vũ, vô cùng gian nan. May mà đao hồn cũng không phải có thể sử dụng liên tục. Sau khi ngưng tụ đạo hồn thì trong cơ thể sẽ hình thành một thanh đao hồn thu nhỏ, mỗi một lần sử dụng đạo hồn đều sẽ tiêu hao lực lượng bản thể của đạo hồn, chỉ chờ khôi phục lại lực lượng mới có thể tiếp tục sử dụng đạo hồn. Đương nhiên, theo bản thể đao hồn trong cơ thể không ngừng cường đại, thì tốc độ khôi phục và hạn mức tối đa của đạo hồn cũng đều sẽ tăng lên. Lại một lần nữa ngăn trở đại đao La Vũ chém xuống, Cảnh Hiên lui lại mấy bước, ngực chập trùng kịch liệt, trong chớp nhoáng này hắn cảm thấy vô cùng rã rời cùng mệt nhọc. Lực lượng trong cơ thể bắt đầu không ngừng biến mất, ý chí trên người vẫn yêu nguyên thế nhưng lực lượng dần dần tiêu tán. Cắn chặt hàm răng, dùng hết toàn lực vung vẩy thanh kim bàn long kích, bàn long gào thét bay múa, chỉ là huy hoàng cuối cùng mà thôi. Bí pháp bùng nổ đến trạng thái cuối cùng không thể kéo dài. Trường kích bỗng nhiên rơi xuống mặt đất, trên mặt Cảnh Hiên không có bất kỳ tiếc nuối và hối hận. Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Ngẩng đầu nhìn trời, trên mặt Cảnh Hiên lộ ra vẻ chân thành, mái tóc đen nhánh cấp tốc biến trắng bạch, hào quang biến thành màu xám trắng. Gió nhẹ lướt qua bóng người đứng thẳng bất động, Cảnh Hiên mặt như tiêu tụy, màu da trắng bệch, con ngươi mở rất lớn, nhưng lại trống rỗng. Thanh Diên Vương đã ở lại the núi. Trên mặt La Vũ hiện lên biểu cảm không buồn không vui, là một người đàn ông, ngược lại không thông minh thì cứ như vật sẽ phải phơi xác ở ngoài đường. Thanh đao trong tay mạnh mẽ chém ra một cái, trực tiếp tạo nên một cái hang đá phía trên vách đá. Một kiếm mạnh mẽ, nhẹ nhàng đẩy thi thể Cảnh Hiên vào bên trong. Ánh sáng hiện lên, một khối đá to đùng bay đến che kín đi hang đá. Trên bầu trời, Khôi Lỗi Ô Thiết cùng hình chiếu của Quan Đại Vương không biết mệt mỏi chém giết lẫn nhau. Ở dốc đứng vách đá có rải rác bóng người đi qua. Những người kia dọc theo tuyến đường cũ tiếp tục chậm rãi tiến lên. Phía trên vô cùng rộng, chúng ta có thể trốn ở bất kỳ chỗ nào, cho dù có mai phục cũng không sợ. Không nghĩ đến thế mà bị mai phục. Lam gia chủ, tình báo của ngươi không đáng tin cậy nha. Có âm thanh chế giễu vang lên. Lần này Bạch Vũ đánh cược với Lam gia chủ cam đoan độ chuẩn xác của vị trí, nhưng hành tung hiện tại của bọn hắn đã bị Bạch Vũ phát hiện. Thuyết bất đắc nghi ngờ có người đã thông báo tin tức của mình ra bên ngoài. Có người sắc mặt khó chịu nhìn về phía Lam gia chủ. Tin tức là do Lam gia chủ cung cấp, bây giờ Bạch Vũ lại mai phục ở đây. Chuyện này là như thế nào? Sắc mặt Lam Dương âm trầm, hắn cũng rất tức giận, đồng thời có chút hoài nghi Lam Ngọc có khi nào lại phản bội Lam gia. Nhưng sau một hồi suy nghĩ, hắn lập tức lắc đầu, không quá tin tưởng suy nghĩ này. Bởi vì Lam Ngọc chính là do hắn nhìn từ nhỏ đến lớn, lớn lên thời gian có thể thay đổi rất nhiều, nhưng bản tính của một người sẽ không có biến hóa gì lớn. Hẳn là Lam Ngọc bị phát hiện rồi. Đáy lòng Lam Dương có suy đoán xấu. Đúng lúc này lại nhìn thấy khóe miệng của một trưởng lão tộc trưởng khác cười lạnh giễu cợt nói. Đáy lòng Lam Dương bỗng nhiên có ánh lửa vô tình bùng phát lên, liền muốn phát tác. Thế nhưng bị tộc trưởng Cảnh Gia Bảo ngưng lại. Đủ rồi, còn không chạy đi, muốn chết hết ở đây sao? Dù sao cũng là tộc trưởng, Lam Dương ngăn chặn moi tâm buồn bực của mình, không để ý đến những lời nói nhiễu cợt của những người khác. Đột nhiên, khóe mắt Lam Dương nhìn thấy một điểm sáng càng ngày càng đến gần, vội vàng xông lên. Tiểu! Lời nói chưa ra khỏi miệng, điểm sáng màu trắng chớp mắt đã đến. Nhìn kỹ mới phát hiện ra đây là một mũi tên dài. Nhưng bên trong mắt chỉ còn lại hình ảnh của trường tiền này. Bởi vì sau mấy giây, Lam Dương chỉ cảm thấy trán tê dần, mát lạnh. Sau đó, không còn ý thức nữa. Chỉ để lại trong không trung thật lâu không tan Bạch Hồng. Tiến ký Bạch Hồng quán nhật. Ẩn nấp Cảnh Minh hoảng sợ nói. Nhóm người nhanh chóng tròn đi đáng chết, tại sao lại có thể có thần xạ thủ? Có người thấp giọng thầm mắng. Ở chiến trường, khó đối phó nhất đó chính là xạ thủ. Bởi vì rừng cây rậm rạp, xạ thủ có thể che đậy thật tốt cơ thể của mình. Xạ thủ ẩn núp bên kia kiên nhẫn có vẻ như rất tốt, một mực cũng không có xuất thủ giống nơi hơn u, v, quy, quy, u, một tay thợ săn lão luyện, lặng lặng ở một bên thăm dò. Có người bỗng nhiên nhảy ra liền bị một cung tên ở đằng xa bắn đến chết luôn trên mặt đất. Lần này cuối cùng đã có người nhìn thấy nơi cung tên được bắn ra. Có mấy người liếc nhau, gật đầu ăn ý lao ra. Sức mạnh xé rách không khí, phát ra những âm thanh gào thét. Tiền đạo thần thông mạn thiên tiễn vũ. Một mũi tên bình thường không có gì lạ bay lên không trung, sau đó ở trên bầu trời đột nhiên tách ra, một hóa mười, mười hóa trăm, trăm hóa nghìn. Mũi tên mạn thiên phi vũ, hóa thành vô số những điểm đen lít nha lít nhít, sau đó cùng nhau lao xuống phía dưới. Mỗi mũi tên do Vương Bá Đương bắn ra càng ngày càng uy lực. Trong một cái nháy mắt, tất cả những người lao ra đều bị những mũi tên bao phủ co quắp mà ngã trên mặt đất kêu thảm. Xem ra chỉ còn con đường chạy trốn, hắn bắn tiến rất nhanh nhưng kéo cung cần thời gian. Cho nên đám người thay nhau chạy trốn, không trong khu vực của hắn, dù cho hắn có dùng chiêu thức nào đi nữa cũng không bắn nổi. Hoa có mở lại ngày, người không ít hơn trăm năm. Không cần phú quý, yên vui là thần tiên. Một đoạn thơ không tên vang lên, nhưng những câu nói này rất khác thường. Âm thanh rất nhẹ nhàng như nỉ non trong tai người nghe. Theo câu nói ấy kể ra, trời đất có một loại biến hóa khác. Lạnh, nhóm người đột nhiên cảm thấy rét lạnh. Theo tiếng nói không ngừng đi đến, mặt đất càng ngày càng rét lạnh. Có người nhạy cảm phát hiện một lá cây bên ngoài bị đông cứng thành băng, mặc dù chỉ có một ít màu trắng nhưng điều này rất không bình thường. Bởi vì thuộc tính hỏa cùng thuộc tính thổ tương khắc nhau, mặc dù trong rừng có rét lạnh đến mấy cũng không bị đông đá. Trang 87-2. Dị thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm e giết phong chương 173. Quan tuyết đầy trời mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Dị thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm e giết phong chương 173. Quan tuyết đầy trời mở ngoặc tròn hai e đi to Kiều Anh bây giờ đã tiến vào mùa xuân, băng tuyết sớm đã hóa tan chính là mùa xuân rào rạc, cây cối đang phát triển xanh tươi, làm sao lại có băng tuyết ở đây, chẳng lẽ là trận pháp có người biến sắc, toàn bộ phạm vi lớn xung quanh đây đều bị bao phủ. Tiếng mấy người kia kêu thảm làm đáy lòng mấy người bên trong cảm thấy một trận mát lạnh. Giữa trời đất hàn khí càng ngày càng nặng, răng rắc, răng rắc. Một giọt nước từ trên vách đá rơi xuống, tốc độ càng ngày càng chậm, sau đó màu sắc trở lên đục ngầu. Cuối cùng hoàn toàn bị đông kết lại treo ở trên vách đá. Đi có người quát lên một tiếng lớn. Từ đầu đến giờ, cùng lắm chỉ có thời gian mấy chục hơi thở mà thôi. Xung quanh đã bắt đầu đóng băng ở phạm vi lớn, đợi thêm tí nữa sẽ không biết sẽ xảy ra sự việc ngoài ý muốn gì. Âm thanh nói chuyện càng ngày càng lớn, có mặt trăng sớm tối hiện lên, trong tay dù thần nắm giữ sinh mệnh. Trời đất vậy. Chỉ hợp đem ánh sáng phân biệt nhưng sinh tử thì không thể nắm giữ. Vì hiền lành cùng nghèo đói càng sống ít, tạo ác lại được sống lâu. Trời đất là vậy. Làm được cái cứng rắn lấn áp mềm yếu, nhưng vẫn cứ như vậy xuôi dòng đẩy thuyền. Đất vậy. Người không phân tốt xấu. Trời cũng thấy người hiền thì uổng công trời ai, chỉ rơi vào hoàn cảnh lá trá nước mắt. Âm thanh như hát, như khóc, cuối cùng lại điên cuồng. Quanh quẩn xung quanh trời đất chỉ có mỗi đoạn văn này. Hẻm núi dưới này, sắc mặt La Vũ ngưng trọng, ngẩng đầu nhìn trời. Theo những lời nói này, phong vân biến sắc. Bầu trời vẫn như cũ sáng sủa vô cùng, nhưng tuyết trên không trung lại bất ngờ rơi xuống. Tiếng rên rỉ ô ô quanh quẩn khắp trời đất, giống như ngày này qua ngày khác vẫn theo nó thút thít. Oan oan oan, tuyết lớn bao trùm khắp trời đất, tất cả bị tuyết lớn bao phủ, tất cả cây cối liền bị đông lại. Nhưng trên người nhóm người Vương Bá Đương thì không thấy có một bông hoa tuyết nào, khác biệt hoàn toàn với những người khác. Trong lúc này, mọi người ở đây chỉ nhìn thấy một cái mặt tràn đầy vẻ không cam lòng ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ kia, trong mắt tràn đầy hận thù. Nhìn qua đôi mắt này có thể thấy sự thương tâm cũng không cam lòng oán hận trời đất không công bằng. Một thanh đạo vô hình từ trên không trung chém xuống, cảm giác sắc bén kinh khủng giống như lướt qua da đầu của những người đứng đây. Ha ha ha, người phụ nữ điên cuồng cười thảm phúc chốc, một bông hoa màu bắn lên cao ba thước, giống như bông hoa đỏ nở rực khắp không trung. Oán khí ngập trời bao trùm khắp trời đất, tuyết lớn màu trắng trong nháy mắt biến thành màu đen, không ai có thể thoát khỏi nằm trong vòng kiểm soát của vụ tuyết lớn này. Nếu bị tuyết màu đen này rơi xuống người, nó sẽ nhanh chóng tan chảy đâm vào da thịt của người bị nó soi trúng, khiến người đó di chuyển đi lại vô cùng chậm chạp, không đầy mấy giây sẽ bị đông lại thành tảng băng rồi từ từ tan vỡ. Tuyết rơi dần dần yên tĩnh, sắc mặt quan hán khanh trắng bệch đứng tại chỗ. Cũng không phải hắn không muốn tiếp tục đánh, mà thời gian vừa rồi hắn đã đem tất cả nội lực của mình dùng hết hầu như không còn. Đây là tác dụng của sức mạnh trong cơ thể hắn mà thôi. tuyết lớn yên tĩnh, phương viên trăm dặm hoàn toàn biến thành thế giới băng tuyết. Vô luận là cây cối có cá hay chim cá, ngoại trừ Bạch Vũ, thì toàn bộ biến thành tượng bằng trong suốt ấm ánh. Tượng băng trong suốt mà mộng ảo, xuyên thấu qua trong suốt trông thấy hình dáng mạch máu, nội tạng ấm ánh bên trong. Cải thiện hoán địa cũng không có gì hơn cái này, chỉ sợ sau ngày hôm nay không còn khe núi nữa, chỉ có nứt khe băng. Rét lạnh cực độ xâm nhập vào đám người còn lại, dù trước đó tuyết lớn đầy trời đối bọn hắn không hề có địch ý, làm cho bọn hắn tránh thoát được một kiếp kinh khủng này. Nhưng bây giờ tuyết lớn đã yên tĩnh, vẻn vẹn chỉ là dư ba lưu lại, băng tuyết đầy trời này mang làm cho bọn họ rét lạnh khó có thể chịu đựng được. Hoàng tử lang hắt hơi một cái, sau đó sờ lên mũi. Thật! Mẹ nó lạnh quá đi, đồng thời sắc mặt kiêng kỵ nhìn về phía trên khe núi, nơi đó ánh mắt bị sơn phong trùng điệp ngăn che, nhưng hoàng tử lang biết tạo thành hết thảy những thứ này là người ở nơi đó. Chúa công có nhiều thủ hạ dị sĩ, thật dù cho kiệt ngạo bất tuần như hoàng tử lang cũng phải thu hồi tiểu tâm tư của mình. Đồng thời buồn bực lắc đầu thương hại nhìn những bằng điều trước mắt mình, vốn cho rằng sẽ có một trận huyết chiến, kết quả mình cứ như vậy đánh một trận xì dầu. Không có cái gì để thanh lý, những bằng điều hình người cứ như vậy bị đông đứng tại chỗ. Mấy ngày sau có người giản dĩ lặng lẽ tới, xem xét thử đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Dãy đáy hẻm núi phát hiện ra bằng điêu gây nên một trận oanh động. Mặc dù thân phận cụ thể những bằng điêu này, rất nhiều người cũng không nhận ra, nhưng luôn có hạng người có kiến thức rộng rãi. Những bằng điêu này trên mặt biểu lộ tràn đầy thống khổ, dãy rua, sinh động như thật. Nếu như xem xét tỉ mỉ còn có thể thấy rõ từng chiếc lông tơ trên cánh tay và trên gương mặt những bằng điêu. Sợ hãi trong mắt những bằng điêu này phảng phất như từ trong con người trong suốt truyền ra. Tây Bắc vì thế mà chấn động, lại không còn người nào dám phản đối đại quân Bạch Vũ chinh thảo, chí ít thì bên ngoài đã không còn người nào dám phản đối. Đại quân quét ngang Tây Bắc tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Đại quân cuồn cuộn như sông, phảng phất như ba cơn gió bão quét sạch toàn bộ Tây Bắc. Bên ngoài An Phúc huyện, mặt đất bị chấn động, trong huyện thành tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được mặt đất dưới chân đang không ngừng run rẩy, tiếng nhịp bước chân như sấm sét nặng nề nổ vang. Trên cổng thành huyện lệnh An Phúc huyện sắc mặt sợ hãi nhìn về phía nơi xa, nơi đó màu đen đầy khắp núi đồi như thủy triều dâng cuốn tới. Thiết giáp dày đặc hiện ra hàn quang, ngoại trừ tiếng bước chân thì không có bất kỳ tiếng ồn ào huyên náo nào. Trên bầu trời, một đầu cuồng sư màu xám bạc hiện ra kim loại sáng bóng, chân đạp hư không chậm rãi tới gần An Phúc huyện. Tư thế hào hùng sát đập vào mặt. Đại quân một người dẫn đầu ngẩng đầu mà bước, ý chí cả nhánh đại quân đều hội tụ ở trên người người này. Mọi người trong An Phúc huyện nhìn lại, thân ảnh người này phảng phất như đang mở rộng ra, cuối cùng hóa làm một bình thiên khổng lồ. Theo đại quân càng ngày càng tới gần, mỗi một bước giống như đều phảng phất sấm vào đáy lòng huyện lệnh Phúc An, tốc độ máu chảy không ngừng tăng lên. Phong mang sát khí đập vào mặt, sát khí vô hình đâm vào trên gương mặt của hắn. Phù phù. Tha mạng. Ta nguyện đầu hàng, không chịu được loại áp lực này, nên huyện lệnh Phúc An quỳ rạp xuống đất la lớn. Đại quân dừng ở dưới cổng thành, Thường Ngô Xuân mặt không biểu tình, thần sắc ẩm ẩm có vẻ không kiên nhẫn. Những người này sao không có cốt khí nào thế? Thường Ngô Xuân vốn không có chỗ phát tiết nên định trắng trợn giết chóc một phen. Nếu như huyện lệnh Phúc An biết ý nghĩ này của Thường Ngô Xuân nhất định sẽ cười khổ không thôi. Liền ngay cả gần nửa thế gia ở Tây Bắc liên quân toàn quân đều bị diệt, bây giờ ai dám vuốt sâu hùm Bạch Vũ? Trang 88-1. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm e giết phong chương 174. Bộ khoải thính phong. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm e giết phong chương 174. bộ Khoải Thính Phong Nam Bình huyện, Bạch Vũ nhận được tin tức của Thiên Tuần về phía dưới, biết được hoàn cảnh của Tần Lão Gia Tử và Tần Nguyệt thì cũng thổn thức không thôi, đồng thời âm thầm chấn kinh Tần Lão Gia Tử lại là một vị cao thủ thâm tàng bất lộ. Vậy lúc trước mỗi đêm mình tập võ chỉ sợ bị hắn nhìn thấy rõ ràng đi. Đối với các cao thủ mà nói, tập võ ở ngay dưới mắt hắn, coi như hắn không chú ý thì cũng sẽ rõ ràng phát giác ra được. Đồng thời Bạch Vũ cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, may mắn lúc trước mình cẩn thận, không có triệu hoán Vương Bá Đương trong nhà Tần Lão. Nếu bị Tần Lão phát giác ra thứ gì không đúng, thời điểm đó hết đường chối cãi. Bạch Vũ hắn còn chưa phải là Tào Tháo, không làm được hành vi sát hại ân nhân của mình, huống hồ coi như hắn loại suy nghĩ này, khi đó căn bản cũng không phải là đối thủ của Tần Lão. Âm thầm mừng vì lúc đó mình cơ trí, Bạch Vũ phân phó, an bài một chút, ta muốn đi gặp Tần Lão một lần, đúng rồi, mời Dược Vương Tôn Tư Mạc cùng đi với ta. Nam Bình huyện, so với huyện thành hỗn loạn khác, thì nơi này có thể nói là địa phương an bình nhất khu vực Tây Nam này. Trên đường cách người đến người đi, nhốn nháo hỗn loạn. Hoàn toàn là một cuộc diện an bình. Trình gia ở Nam Bình huyện đã hoàn toàn cú xúc vào trong mảnh đất nhỏ của mình, vô cùng thành thật, hoàn toàn như một tiểu gia tộc bình thường trong tộc. Những con em thế gia ương ngạnh kia toàn bộ bị khóa hết ở trong nhà, căn bản không dám thả ra. Ngay cả Trình gia đều như thế, chớ nói chi là gia tộc khác. Đi lại trên đường cái, trên đường tiếng giao hàng bên tai không dứt, ở trong thời loạn thế này có thể tìm được một địa phương yên tĩnh bình hòa rất hiếm thấy, mỗi bách tính trên mặt đều về phát ra tươi cười từ nội tâm. Tần Lão đáy lòng âm thầm giật mình, mặc dù quy mô không bằng những thành trì khác ở Viêm Quốc, nhưng trên đường đi so với những thành trì khác thì nhộn nhịp hơn, Nam Bình huyện rõ ràng thắng không chỉ một bậc. Hằng thì sao chứ, không khí yên tĩnh an lành trong Nam Bình huyện trong nháy mắt đã thắng được hảo cảm của Tần Lão. Bất kể như thế nào, thì chí ít chủ nhân Nam Bình huyện này là một vị quan tốt giỏi về quản lý. Nghe Thiên Tuần Vệ nói Nam Bình huyện này liền là huyện thành phía sau Chúa Công. Ếch ngồi đáy giếng. Người Chúa Công này chắc hẳn không phải là đại gian đại ác gì. Làm gì, đừng cản đường, một trận gào to vang lên, hai tên thân mặc đồ trắng viền vàng một bên tản người qua đường hai bên, một bên đi nhanh lên hướng về một đoàn người Tần Lão. Trong nháy mắt bọn người Tần Lão trở thành tiêu điểm trên đường, Tần Lão bị đám người vây quanh cảm giác rất không thích ứng. Hai vị đại nhân, một bộ ca. Hơ o a y mơ a quy quy cơ, đồ trắng viền vàng đi đến trước người Thiên Tuần Vệ, xoay người nịnh nọt nói hắc hắc, tiểu nhân chân hoài gặp qua hai vị đại nhân, những người bình thường này sao có thể cản trở đường đi của đại nhân chứ? Hai tên Thiên Tuần Vệ nhíu mày, tôn chỉ của Thiên Tuần Vệ chính là muốn điệu thấp, ẩn nấp, cho nên không muốn phản ứng hai người này. Trang phục hai người này bọn hắn rất quen thuộc. Là trang phục của Bộ Khoái Thính Phong. Bộ Khoái Thính Phong ở bên ngoài quan quân chính quy thuộc về một loại tổ chức bán chính thức. Chủ yếu có tác dụng đưa đến để giám sát trị an, sưu tập tình báo. Tuy có thể mượn dùng lực lượng quyền hạn quan phủ, nhưng nhất định phải từ quan phủ đồng ý. Nếu như chuyện bên ngoài thì bẩm báo quan phủ xử lý, tình huống khẩn cấp có thể tự xử lý nhưng sau đó nhất định phải bẩm báo lại, nếu như là không phải chuyện bên ngoài thì bẩm báo cho Thiên Tuần Vệ. Chuẩn xác mà nói, Bộ Khoái Thính Phong là một tổ chức kém hơn Thiên Tuần Vệ. Cũng chính là tổ chức bên ngoài của Thiên Tuần Vệ, Bộ Khoái Thính Phong muốn leo lên phía trên có hai con đường, loại thứ nhất là gia nhập Thiên Tuần Vệ. Loại thứ hai là thăng chức thành làm nhân viên nội bộ quan phủ. Bộ Khoái Thính Phong không có thủ lĩnh, mỗi một tên Bộ Khoái Thính Phong đều là đơn độc rời rạc tồn tại. Phất tay để hai người này rời đi, Thiên Tuần Vệ bước nhanh dẫn theo Tần Lão rời đi nơi này. Vừa rồi ngược lại người kia có chút quen mắt, hình như ta đã từng gặp qua bản vẽ chân dung của hắn rồi. Một thiên tuần vệ tử tốn nói. Trước là đại sư huyên của băng hỏa môn chân hoài. Một người bên ngoài khẳng định nói. Gật gật đầu cũng không thèm để ý, loại dư nhiệt như loại tông môn hoặc giả thế gia bị diệt diệt này cơ bản đều lựa chọn sắp xếp vào hàng ngũ bộ khoái thính phong. Thế nhưng loại người này ngay cả tư cách tiến vào bộ khoái thính phong cũng không có, trừ phi lập được công lớn mới có thể. Đây cũng là khích lệ bộ khoái thính phong làm việc tích cực hơn. Hai người Tần lão được dẫn đến dịch trạm nghỉ ngơi, trông thấy thiên tuần vệ mang tới người, dịch trạm người không dám thất lễ, tranh thủ thời gian mở hai gian phòng tốt cho hai người Tần lão. Thiên tuần vệ hơi cúi đầu với Tần lão. Vậy hai người chúng tôi trở về phục mệnh, tin tức chúng ta đã sớm báo cáo, tin tưởng rất nhanh sẽ có tin tức đến. Tần lão tỏ vẻ là đã hiểu, không tiếp tục phiền phức hai người thiên tuần vệ nữa. Trước khi đi, thiên tuần vệ lưu lại cho Tần lão một số thỏi vàng lớn, ngay từ đầu Tần lão cự tuyệt, lại bị thiên tuần vệ cười đẩy trở về. Chúng ta loại này võ giả này cầm những vàng bạc tài bảo phàm tục này cũng vô dung, Tần lão vẫn nên thu cất đi, lấy thực lực ngài kỳ thật muốn kiếm tiền cũng dễ dàng, huống hồ huyên để hai người chúng ta cũng nghĩ kết thiện duyên cùng với Tần lão ngài. Tần lão cũng không phải là người không biết tiến lùi, bây giờ thực lực đã bại lộ, nếu ẩn giấu nữa cũng không có gì hay. Mắt nhìn sắc trời đã u ám, Tần lão sờ sờ đầu Tần Nguyệt đầu, đói bụng chưa, để dịch trạm mang chút đồ ăn đến. Tần Nguyệt nháy nháy mắt, lắc đầu, ta muốn ra bên ngoài ăn. Tần lão nhìn không được cười lên, nhưng nghĩ tới Tần Nguyệt chỉ là một tiểu cô nương, trên đường đi đi màn trời chiếu đất bôn ba trên ngàn dặm, bây giờ thật vất vả đến đích, muốn ra ngoài dạo chơi cũng là chuyện thường tình. Nam Bình huyện này ngược lại so với địa phương khác thì an toàn hơn không ít, đi ra ngoài dạo chơi ngược lại cũng không sao. Không như trong tưởng tượng có thiếu gia ăn chơi đến đùa giỡn, có lẽ có quan hệ những hoàn khố gần đây đều bị giam ở trong tục. Trên đường cách trông thấy món ăn ngon gì, mắt Tần Nguyệt đều sáng lên, chỉ chốc lát sau trên tay cầm không ít đồ ăn, bên miệng dính đầy dầu, nhìn qua hiển nhiên một hàng ăn rồi. Trên đường dòng người ồn ào, phía trước cách đó không xa lại xuất hiện phạm vi nhỏ yên tĩnh rườm rà. Tần lão quay đầu đi, dù Tần lão kiến thức rộng rãi cũng không khỏi bị kinh diễm. Một mái tóc như thác nước xõa trên vai, ánh mắt tươi đẹp, sắc mặt trong veo, bên cạnh đi theo một tiểu cô nương dung mạo hơi giống nhau, hẳn là Kỳ muội muội, cũng không ngừng nhìn quanh bốn phía, thỉnh thoảng mua một chút mỹ thực sách trên tay. Miệng rất là nhãi nhặn nhỏ nhấm nuốt nhấm nháp mỹ thực. Nhìn theo ánh mắt ra ra, Tần Nguyệt cũng nhìn thấy vị kia cùng nữ hài cách đó không xa, nhìn đối phương rất là thanh tú nhãi nhặn ăn đồ ăn, mà trên mặt mình tràn đầy dầu mỡ, gương mặt xinh đẹp không khỏi ửng đỏ, cúi đầu nhẹ nhàng xoa xoa dầu mỡ trên mặt mình. Trang 88 hay. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit phong chương 175. Gặp mặt. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit phong chương 175. Gặp mặt. Ngoài cửa dịch trạm, Bạch Vũ đi theo phía sau Tôn Tư Mạc đến nơi đây. Quản sự không nghĩ tới Bạch huyện lệnh thế mà tự mình đến đây, bị dọa sợ tranh thủ thời gian quỳ lại, gặp qua huyện lệnh đại nhân. Bạch Vũ khoát khoát tay, mới vừa rồi là không phải có hai ông cháu đi vào dịch trạm sao? Đáy lòng quản sự siết chặt, không nghĩ tới hai ông cháu này cái này thân phận lớn như thế, huyện lệnh đại nhân tự mình đến đây, vẫn còn may là mình an bài cho hai người này hai gian thượng phòng. Đại nhân, vừa rồi hai người kia đi ra ngoài rồi. Quản sự có chút sợ hãi nói, đồng thời âm thầm oán trách mình. Sớm biết vậy nên lưu lại hai người kia, hiện tại người không có, nói không chừng huyện khiến đại nhân sẽ trách mình mất. Nhìn tên này quản sự sợ hãi, Bạch Vũ có chút buồn cười phất phất tay, được rồi, ngươi đi xuống đi, đã bọn hắn đi ra ngoài, vậy ta sẽ chờ ở đây vậy. Nói xong tự mình đi đến trên quầy cầm một ấm trà và hai chén trà. Mời Tôn Tư Mạc cùng nhau ngồi xuống, pha hai chén trà. rất nhàn nhã tùy ý bắt đầu ở chỗ này nói chuyện phiếm với Tôn Tư Mạc. Hai thân ảnh một già một trẻ đi vào dịch trạm, mắt Tần lão tùy ý thoáng nhìn, trong nháy mắt ánh mắt khóa chặt, mặc dù đã lâu chưa gặp mặt, nhưng nhìn gặp bóng lưng này Tần lão vẫn cảm thấy vô cùng quen thuộc. Chỉ người này biến hóa hơi lớn, Tần lão không dám trực tiếp tiến lên nhận nhau, bởi vì so với mấy tháng trước, người Bạch Vũ lại cao thêm một đoạn, thân thể càng thêm khôi ngô cường tráng, khí chất trên người cũng càng thêm bá đạo uy nghiêm. Mặc dù khí thế giống y hệt Bạch Vũ, nhưng người này so với Bạch Vũ trong ấn tượng của Tần lão thì khôi ngô hơn nhiều. Dẫn theo Tần Nguyệt chuẩn bị lên lầu, sau lưng đột nhiên truyền tiếng cười khẽ, Tần lão, Tiểu Nguyệt, đã lâu không gặp. Tần Nguyệt nghe thấy thanh âm quen thuộc này trong nháy mắt xoay đầu lại, nhìn thanh niên tuấn tú ngồi bàn bên cạnh, mắt không khỏi sáng lên. Bạch Vũ ca quản sự lặng lặng chờ đợi ở hậu viện, nghe thấy tiểu cô nương này gọi Bạch huyện lệnh bằng giọng điệu thân mật, thì mắt trừng lớn, vỗ vỗ lồng ngực mình thở ra một hơi, còn may là mình không có có đắc tội với hai ông cháu này. Đồng thời nghiêm khắc phân phó nói với thuộc hạ chung quanh cút xa một chút, chuyện hôm nay các ngươi phải biết lời gì nên nói lời gì không nên nói, nếu không rơi mất đầu đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi, nơi này không phải là chỗ nói chuyện, ta đã chuẩn bị cho các ngươi một tiểu viện, lập tức có thể vào ở. Nội tâm Tần lão kinh hãi, Bạch Vũ xuất hiện ở đây quả nhiên không phải trùng hợp, mà là có quan hệ với bọn người Thiên Tuần Vệ, chỉ là không biết ở trong đó đến tột cùng là Bạch Vũ đóng vai trò thân phận gì. Đối với chuyện Bạch Vũ tặng cùng một tiểu viện, Tần lão trực tiếp cự tuyệt, không được, quá mức quý giá, huyện thành trì an nghiêm cần giống như Nam Bình huyện này, ở thời loạn thế này chỉ sợ có giá trị không nhỏ, ta không thể nhận. Tần lão, thương thế của ngươi có lẽ ta có thể giúp ngươi trị liệu. Bạch Vũ đột nhiên nói. Oanh, khí thế bá đạo âm vang bộc phát, hai mắt Tần lão nhắm lại, khống chế khí thế trên người không cho bộc phát ra ngoài, rất nhanh liền bị thu lại về thể nội, nhíu chặt lông mày. Bạch Vũ làm sao biết mình có thương thế? Thiên Tuần Vệ vừa trở lại Nam Bình huyện, Bạch Vũ liền biết tin tức rồi, vậy chỉ sợ Bạch Vũ trong thế lực thần bí khó lường chiếm cứ Tây Bắc này, địa vị chỉ sợ không tầm thường. Bạch Vũ gật đầu cười nói, quên nói cho Tần lão, ta chính là Nam Bình huyện lệnh. Cái gì? Bàn gỗ chung quanh bị khí thế làm chấn động, khí thế trên người Tần lão phun ra ngoài, nhưng rất nhanh đã thu liếm về thể nội. Tần lão dưỡng tâm công phu không tệ, nhưng hôm nay đã liên tiếp hai lần không khống chế được nội tâm rung động của mình. Bạch Vũ lại chính là Nam Bình huyện lệnh, Tần lão vốn Nam Bình huyện được quản lý ngay ngắn rõ ràng. Vốn cho rằng là vị đại tài nào quản lý, kết quả Nam Bình huyện lệnh lại là Bạch Vũ. Nghe nói Bạch Vũ ca chính là Nam Bình huyện lệnh, Tần Nguyệt che miệng, đôi mắt đẹp trừng lớn chăm chú nhìn về phía Bạch Vũ. Cho nên Tần lão không cần để ý, một tòa tiểu viện mà thôi, cũng không tính là gì, có một số việc ở chỗ này không tiện nhiều lời. Trong tiểu trạch viện tất cả đồ đạc đều đã chuẩn bị xong. Bên ngoài xe ngựa đã chuẩn bị tốt, một nhóm bốn người ngồi lên xe ngựa rời dịch trạm. Trạch viện chuẩn bị cho Tần lão không lớn, cũng rất lịch sự tao nhã, tinh tế tỉ mỉ, phía sau còn có một cái ao nước nhỏ, phía trên có lá sen màu xanh da trời nhẹ theo gió chập chờn. Ánh mắt Tần Nguyệt sáng lên, vui sướng chạy ra hậu viện, lá sen thật là xinh đẹp. Mắt Tần lão ngưng tụ, nhìn về phía lá sen trong hồ nước, sen thanh tâm, ngược lại để Tiểu Vũ ngươi phí tâm. Sen thanh tâm có khả năng phát ra một loại khí thể tính tâm ngưng thần, loại khí thế này có thể khiến cho tâm cảnh người bình thản, có lợi cho người tu luyện và giấc ngủ. Trọng yếu là bình thường bên cạnh sen thanh tâm đều có dị thú thủ hộ. Muốn trong chiến đấu để dư ba không phá hủy sen thanh tâm thì điều kiện tiên quyết là phải thu hoạch sen thanh tâm trước, mà cũng không phải dễ dàng thu hoạch như vậy. Sen thanh tâm bên ngoài rất đẹp, toàn thân hiện lên màu lam nhạt, rất có giá trị thưởng thức. Cho nên sen thanh tâm giá cao ngất trời, là một loại linh thực thưởng thức tương đối xa xỉ. Trông thấy Tần Nguyệt chạy chậm đến bên hồ nước đi quan sát sen thanh tâm, Bạch Vũ gật gật đầu với Tần Lão, mới tiến về gian phòng sách bên trong trò chuyện. Phòng sách thanh tịnh trang nhã, tản ra mùi thơm ngát nhàn nhạt, trên bàn cũng đặt mấy chậu linh thực cỡ nhỏ, mặc dù giá cả không bằng sen thanh tâm, nhưng giá cả linh thực này đều không thấp. Sau khi ngồi xuống, Tần Lão hơi nghi hoặc một chút nói ra, Tiểu Vũ à, nhớ lúc trước người vẫn chỉ là thông mạch cảnh. Nói đến đây Tần Lão cảm khái lắc đầu chăm chú nói ra, ngược lại là ta nhìn lầm. Kim Lân đá lại vật trong ao. Vừa gặp phong vân đã biến thành long rồi. Đại thế tranh hùng tất có quần long xuất thế. Tần Lão tự lẩm bẩm, phảng phất như nghĩ tới điều gì, cuối cùng lắc đầu cười khổ. Quan sát tỉ mỉ trước mắt Bạch Vũ, Tần Lão phát hiện ra sau người Bạch Vũ ẩn ẩn khí thể để uy màu tím nhạt phát ra. Tần Lão, thương thế trong cơ thể ngươi Tôn Dược Vương phải kiểm tra một phen rồi mới xác định nên trị liệu như thế nào. Bạch Vũ nói nghiêm túc. Lúc này Tần Lão mới chú ý tới Tôn Tư Mạc vẫn một mực đứng yên lặng sau lưng Bạch Vũ. Tôn Tư Mạc tóc trăng, mặt hồng hào, có một loại khí chất đặc biệt, thân thể phát ra mùi thuốc nhàn nhạt. Tần Lão thấy không rõ cụ thể tử vi, chỉ có thể đại khái biết được đây là một vị cường giả đột phá tới linh thần cảnh. Có thể ở Yến quốc loại tiểu quốc xa xôi này cường giả đột phá tới linh thần cảnh đều đáng giá coi trọng, bởi vì mảnh đất Yến quốc này trong mắt Tần thì hơi cằn cỗi một chút. Trang 89-1 Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit phong chương 176 Chỉ liệu thương thế Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit phong chương 176 Chỉ liệu thương thế địa phương có nguyên lực thiên địa càng dày đặc, thọ tài nguyên sinh ra càng phong phú, hơn nữa nguyên lực thiên địa càng nồng đậm thì cũng ảnh hưởng tới tốc độ tu luyện. Theo cách nhìn của Tần Lão, thì mảnh đất này độ đậm đặc của nguyên lực thiên địa vô cùng mỏng manh, có thể ở loại địa phương này tu luyện đến linh thần cảnh, thì tư chất rất xuất sắc. Tôn Tư Mạc đi lên trước. Bàn tay khoác lên vai Tần Lão có chút không thích ứng hơi nhăn mày, đây chỉ là một phản ứng theo thói quen, sau đó lông mi giãn ra, vì tín nhiệm Bạch Vũ, nên buông bỏ tâm đề phòng. Lão chỉ cảm thấy một dòng nước vô cùng ấm áp từ nơi bả vai tràn vào trong cơ thể mình, chuyển động một vòng trong cơ thể mình sau đó lại trở lại lòng bàn tay Tôn Tư Mạc. Địa phương được dòng nước ấm này chảy xuôi qua, Tần Lão chỉ cảm thấy vô cùng thoải mái, đã thật lâu đều hắn chưa cảm nhận được thoải mái dễ chịu như vậy. Tôn Tư Mạc dừng một chút, có chút không dám khẳng định nói ra, nếu như trị liệu ngay từ đầu ta có 7-8 phần nắm chắc có thể trị hết và cũng không lưu lại bất kỳ di chứng gì, chỉ là thương thế này đã tồn tại vài chục năm rồi, đã sớm tạo thành bệnh dữ, trước mắt ta không dám hứa chắc sẽ chữa trị khỏi hoàn toàn được. Bạch Vũ minh bạch ý tứ trong đó, lấy tu vi trước mắt hắn không cách nào chữa khỏi được, nhưng chờ tu vi hắn cao hơn, hoàn toàn chỉ được cũng có thể nắm chắc chữa khỏi. Tôn Tư Mạc suy tư một phen, kết hợp với đoạn thời gian này đại khái đọc được một số dược lý nơi này, nói với Tần Lão chỉ có thể khôi phục một bộ phận thương thế, để tu vi ngươi khôi phục đến linh thần cảnh nhất nhị trọng là không có vấn đề gì, về phần thương thế còn lại ta cần thời gian. Biết được mình có thể khôi phục được một bộ phận thương thế, Tần Lão đã cảm thấy mừng rỡ rồi, không ngớt lời bái tạ Tôn Tư Mạc. Tôn Tư Mạc gật gật đầu, nói với Bạch Vũ Chúa Tông, chỉ cần ta lấy được mấy vị linh dược này, thì tùy thời đều có thể bắt đầu trị liệu. Trên bàn trải rộng giấy trắng ra, trên đó viết tên mấy vị thuốc chuẩn bị đưa cho Bạch Vũ, thì Bạch Vũ khoát tay ngăn lại, không cần. Về sau Tôn Dược Vương người cần dược liệu gì thì cứ trực tiếp nói cho phòng huyền linh một tiếng là được, không cần bẩm báo với ta. Tôn Tư Mạc cúi đầu cảm tạ, đa tạ Chúa Công. Tốc độ thu thập dược liệu rất nhanh, bởi vì Tôn Tư Mạc cần linh dược và dược liệu cũng không phải thưa thớt hay dược liệu quý giá gì, chỉ một ngày là có thể thu thập đủ. Địa phương chỉ liệu chọn trong tiểu viện Tần Lão. Lúc Bạch Vũ và Tôn Tư Mạc cùng nhau đi đến đây, bên ngoài gian phòng Tần Nguyệt rất lo lắng nhìn cửa phòng đóng chặt. Vì không để cho Tần Nguyệt lo lắng, nên cửa gian phòng đóng thật chặt, bên ngoài không nhìn thấy tình huống cụ thể và tiến độ trị liệu bên trong. Tần Lão nguyên danh là Tần Dương, đây là vừa rồi trong lúc nói chuyện phiếm Tần Lão báo tên thật mình cho hai người. Tôn Tư Mạc tay phải vươn ra, bàn tay tinh khiết như lưu ly tản ra ánh sáng năm màu, mùi thuốc nồng đậm từ trên bàn tay phát ra, quang mang lưu ly mộng ảo bao trùm Tần Dương. Tần Dương chỉ cảm thấy mình cả người mình như là ngâm trong nước ấm, thoải mái dễ chịu vô cùng. Ánh sáng lưu ly màu xanh xuyên thấu qua làn da Tần Dương, rót vào lục phủ ngũ tạng trong máu. Các loại tai họa ngầm cùng nội thương đã từng lưu lại chậm rãi được chữa trị, đều khép lại. Cả người Tần Dương hoàn toàn ngâm trong dược thủy, mùi nước thuốc màu xanh đậm hiện ra gay mũi. Chỗ sâu trong khí hải Tần Dương trên không có 6 vết thương dữ tợn xuyên qua trên không khí hải, cương khí bá đạo âm tàn như dòi trong xương bao trùm trên mặt vết thương không ngừng từng bước xâm chiếm nguyên khí bên trong khí hải. Nhiều năm lắng đọng lại khiến cho vết thương này đã khắc thật sâu vào trong khí hải. Mỗi thời mỗi khắc tu vi trong thân thể Tần Dương đều phải sử dụng tuyệt đại bộ phận trấn áp 6 vết thương dữ tợn này, mà lại bởi vì vết thương tồn tại nên nguyên lực khí hải hấp thụ bị hạn chế rất lớn, một thân tu vi 10 thành không còn được một thành. Hào quang màu lưu ly xuyên qua vách tường vô hình trên khí hải, chiếu vào vết thương. Vết thương không ngừng phá hủy, và trực tiếp bị khóa ở trên không. Sau đó dược thủy ngâm cơ thể Tần Dương màu sắc dần dần nhạt đi, màu sắc càng ngày càng trong. Trên không khí hải có sương mù màu xanh nhạt hiện hiện, bao trùm vết thương lại, vết thương không ngừng nhúc nhích, nó như có sinh mệnh của mình, cuối cùng dần dần khép lại 6 vết thương ước chừng co nhỏ lại khoảng 1/3, sau đó trở nên càng thêm ngưng thực. Những sương mù lục sắc này cũng không có tác dụng khôi phục, nên sau đó phiêu tán ra khỏi khí hải, phát tán toàn thân Tần Dương, tưới nhuần kinh mạch cùng xương cốt, tăng thêm tính bền dẻo. Tôn Tư Mạc mở to mắt, thở một hơi, lần trị liệu này trước tiến hành đến đây đã qua đoạn thời gian nữa lại tiến hành giai đoạn trị liệu thứ hai. Đều là nam nhân, nên không thèm thùng gì. Tần Dương trực tiếp từ trong thùng nước đứng thẳng đứng dậy, cảm thụ được lực lượng dư thừa bên trong khí hải, một bộ phận thương thế đã khép lại, khí hải của Tần Dương bây giờ đã hấp thụ nguyên lực rất nhiều, hơn nữa nguyên lực dùng để tiêu hao trấn áp cũng giảm bớt không ít. Nắm mạnh tay một cái, không khí trước mắt phát ra một tiếng bão hưởng, không khí bị quyền này bóp nát bây giờ mình hơn có thể phát huy ra được tu vi linh thần nhất trọng đỉnh phong rồi, Tần Dương nghĩ như thế. Không nghĩ tới còn có một ngày mình có khả năng khôi phục tu vi, mặc dù trước mắt mới chỉ khôi phục một bộ phận thôi, nhưng dù sao đây cũng là một khởi đầu tốt. Tần Lão đồng ý lời mời của Bạch Vũ, lựa chọn gia nhập cung phụng đường. Ngắn ngủi một tuần, toàn bộ địa khu Tây Bắc đã bị chinh phục, tất cả thành trì địa giới Tây Bắc đều cắm cờ chữ Vũ. Hết thảy phát sinh quá nhanh, hoàn toàn khiến cho các thế lực khác của Yến Quốc không kịp phản ứng, bởi vì chỉ điều binh khiển tướng thì cần phải chờ mấy ngày, chờ bọn hắn kịp phản ứng, thì đại thế Bạch Vũ đã thành, coi như phái binh cũng vô phá ảnh hưởng gì đến Bạch Vũ. Tuyết Kinh Hoàng Cung. Cách trên bàn tất cả mọi thứ đều bị Yến Vương nổi giận vung rớt hết xuống đất, nhịch thần tặc tử Yến Long sắc mặt dữ tợn, trên trán nổi đầy gân xanh kéo tên thái giám đang run lẩy bẩy trước quát lên làm gì, Bạch Vũ này muốn làm gì hắn đây là trần trụi tạo phản. Yến Long bỗng nhiên đứng dậy, lồng ngực chập trùng kịch liệt, đáy mắt tràn đầy hung quang. Thái giám và cung nữ còn lại đều run lẩy bẩy đứng trong góc tường, đồng thời dốc hết toàn lực ngừng thở, rất sợ quấy rầy Yến Vương nổi giận bên trong. Trước đó có một tên thái giám bởi vì khẩn trương thái quá nên tiếng hít thở quá lớn bị Yến Vương nổi giận một kiếm đâm chết, thi thể bị thị vệ ngoài điện kéo đi. Bây giờ ai cũng không dám quấy rầy Yến Vương đang nổi giận, lúc này tính tình Yến Vương là vô thường nhất. giết người không chớp mắt. Trang 89 hai dị thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm e giết phong chương 177. Tiểu tâm tư Yến Vương. Dị thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm e giết phong chương 177. Tiểu tâm tư Yến Vương mệ hạ bớt giận. Một thanh âm trầm thấp khàn khàn từ điện hạ truyền ra. Đây là người duy nhất trong toàn bộ cung này có can đảm nói chuyện khi Yến Long tức giận, đó là quốc sư Yến Quốc. Nhìn quốc sư đứng ở điện hạ, Yến Long đang giận ngút trời có chút lắng lại, bất kể như thế nào thì bây giờ người duy nhất hắn dựa vào chỉ có quốc sư. Mặc dù Yến Long làm người có chút táo bạo, hỉ nộ vô thường, thế nhưng cũng không phải ngốc, còn có thể phân rõ vào giờ phút như thế này ai mới là người mà hắn có thể dựa vào. Quốc sư, ngươi nhìn một chút đi, tên Bạch Vũ này lại tự tiện xuất lính đại quân tấn công xong tất cả huyện thành địa khu Tây Bắc, hắn đây chính tạo phân trần trụi à. Yến Long giận không hề thấp giọng quát. Quốc sư mặt vẫn không biểu tình. Vấy tất cả cung nữ thái giám trong cung điện lui ra, sau đó tiến lên một bước cúi đầu xuống nói việc này cũng trách lão thần, sớm biết thì ngày đó lão thần coi như liều mạng già cũng phải trực tiếp chém tên Bạch Vũ kia. Yến Long sắc mặt âm trầm, trên mặt âm tình bất định. Được rồi, sự tình đã như thể hối hận cũng vô dụng. Việc cấp bách là nghĩ biện pháp diệt trừ tên Bạch Vũ này. Quốc sư nhíu mày, bệ hạ trực tiếp diệt trừ tên Bạch Vũ này chỉ sợ có sai lầm thiếu sót. Bạch Vũ có thủ hạ linh thần đại năng tỏa chấn, bây giờ nghe nói còn có mấy chục vạn binh, nếu như Bạch Vũ bị giết, thuộc hạ hắn xúc động phẫn nộ sẽ vì báo thù cho Bạch Vũ mà công kích chúng ta. Yến Long càng táo bạo hơn, cố nén sát ý trong lòng và lửa giận lại. Vậy quốc sư cho rằng phải làm như thế nào cho phải? Hai hổ đánh nhau tất có một con bị thương, ta cảm thấy điều động sứ giả lung lạc Bạch Vũ, sau đó phong hào cho hắn ở Tây Bắc, rồi dụ hắn tiến đánh phản tặc Yến Hải. Nói đến đây ngữ khí quốc sư dừng lại, bệ hạ cũng có thể phong Giang Nam Hùng Khoát Hải làm Phúc Hải Hầu, sau đó để thảo phạt nghịch tặc Yến Phan. Hết thảy chiến lợi phẩm thu được đều thuộc về mình, đồng thời cho phép trưng binh Giang Nam, nghe nói Hùng Khoát Hải trở thành con rể Hàn gia ở Giang Nam, rất được gia chủ Hàn gia Hàn Phi Hùng coi trọng, bệ hạ cũng có thể thuận tiện phong Hàn Phi Hùng làm Giang Nam hầu, thuận tiện lung lạc Hàn gia. Mưu kế không tính là quá cao minh, nhưng người sống một thế chính là vì dân vì lợi. Không còn sách lược nào khác nên trong đêm Yến Long viết hai thánh chỉ cũng điều động tinh kỵ ra roi thúc ngựa chia hai hướng Giang Nam và Tây Bắc. Từ khi Bạch Vũ thống nhất Tây Bắc, liền quyết định tạm thời thủ phủ định ở khu vực trung tâm Kim Vân huyện, không chỉ là bởi vì vị trí địa lý mà cũng bởi vì Bạch gia là bá chủ bản địa ở Kim Vân huyện, ở Kim Vân huyện có quyền khống chế tuyệt đối. Hơn nữa còn có một nguyên nhân trọng yếu, chính là Ma Vân Sơn cách Kim Vân huyện không xa, bản mệnh chương cư chính gắn liền với Ma Vân Sơn, khoảng cách Ma Vân Sơn càng gần, thì thực lực chương cư chính được gia trì cũng càng lớn. Xếp hạng năng lực tất cả anh hùng nội chính dưới tay hắn, thì trước mắt chương cư chính hoàn toàn xứng đáng đứng thứ nhất. Cho nên chương cư chính được Bạch Vũ trực tiếp bổ nhiệm làm thủ phủ nội chính. Dược Vương Tôn Tư Mạc thành lập Dược Vương Đường, chủ yếu nghiên cứu phát minh đan dược, phân tích vun trồng linh dược, chức trách cứ người, trong đó nghiên cứu phát minh đan dược giá rẻ để sản xuất hàng loạt là một chuyện quan rất trọng nhất. Mặt khác thành lập quân tình ti, tất cả mật thám còn có quân dò đến tình báo đều phải báo cáo cho quân tình ti, mà quân tình ti thì do Phòng Huyền Linh và Đỗ Như Hối hai người hợp tác. Từ chỗ có tình báo rồi phân tích ra các loại tin tức có lợi hoặc là có hại, sau đó bày mưu tính kế. Mặt khác bây giờ thủ hạ Bạch Vũ có ba đại quân đoàn, theo thứ tự là quân đoàn thiết cắt của Thường Ngô Xuân, quận Ninh Thiết Kỵ của Viên Sùng Hoán, và quân đoàn dân bản địa. Tất cả dân bản địa tạo thành một quân đoàn cỡ lớn, cũng không phải là Bạch Vũ xem thường binh sĩ quân đoàn dân bản địa, mà sự thật là như thế. Tình huống không có được quân hồn, thì một chi quân đội gần như không thể trở thành quân đội hợp cách, hoàn toàn không sức chiến đấu, cho nên để cho tiện quản lý, tạm thời tất cả quân đoàn dân bản địa tỉ như Phích Lịch Doanh trước đó, hay Dương Doanh đều dung hợp tiến vào nhánh đại quân này. Chỉ đợi sau này chỉ huy những chủ tướng này tấn cấp linh thần cảnh, liền có thể diễn sinh quân hồn thuộc về mình, đến lúc đó mới có thể tách thành quân đoàn độc lập, đây cũng là một loại thúc giục đối với mấy anh hùng võ tướng này. Ai không có khát vọng độc lĩnh một quân đồng dạng đều là anh hùng, Viên Sùng Hoán, Thường Ngô Xuân đều có được quân đoàn thuộc về mình, mà nhóm người mình xuất lính tựa như một đám hỗn loạn hợp lại vậy. Chỉ cần có thể tấn cấp đến linh thần cảnh, là có thể từ trong tướng hồn thức tỉnh quân hồn, đến lúc đó mình có thể thống suốt quân đội riêng rồi. Từ bên trong món thập cẩm lựa ra trở thành một quân đoàn đơn độc đạo quân lệnh này vừa ban ra, một đám võ tướng đều tăng cường tu luyện. Mặt khác còn thành lập một tổ chức khác được gọi là Cung Phụng Đường, tổ chức này bên ngoài hệ thống quân đội, chỉ đơn độc về một mình Bạch Vũ quản hạt, cũng chỉ có Bạch Vũ mới có thể mệnh lệnh Cung Phụng Đường. Trước mắt Cung Phụng Đường chỉ có 4 người, theo thứ tự là Trương Tam Phong, Quan Hán Khanh, La Vũ, Tần Dương. Trong đó dù thực lực thấp nhất cũng đều là linh thần cảnh. Chỉ bằng cố thế lực này, Bạch Vũ đã ngồi vững địa vị thế lực bá chủ Yến Quốc, bên ngoài không có bất kỳ thế lực nào có thể có được nhiều linh thần đại năng như vậy. Có điều thực lực Cung Phụng Đường đều núp trong bóng tối, đối với ngoại nhân mà nói, thủ hạ linh thần đại năng của Bạch Vũ số lượng chỉ có 2 vị, đó là Trương Tam Phong cùng Quan Hán Khanh. Bởi vì chỉ có 2 người bọn họ sau khi xuất thủ còn có người sống. Trên quan đảo bên ngoài Kim Vân huyện, một thớt ngựa tốt đang lao vùn vụt, trên ngựa một binh lính mặc giáp dày, mặt không biểu tình. Gần tới cửa thành, lối vào có không ít bách tính đang tự xếp hàng để ra khỏi cửa thành, trông thấy khoái mã vội vàng xông đến, có binh sĩ vội vàng sơ tán đám người, cũng có người tiến lên chặn đường. Dừng lại nhánh quân đội nào, hiển nhiên kỹ thuật cưỡi ngựa của binh lính này rất tốt. Ngựa dừng trước binh sĩ hỏi thăm chục cm. Phụng chỉ Yến Vương đến đây tuyên đọc thánh chỉ. Trang 91. Gì thế Triệu Hoán Văn Thần Mãnh Tướng Người Làm Exit Phong Chương 178 Sứ Giả. Gì thế Triệu Hoán Văn Thần Mãnh Tướng Người Làm Exit Phong Chương 178 Sứ Giả. Binh lính cưỡi ngựa tốt mặt cô biểu cảm, hất cằm lên cái nhìn binh sĩ phía dưới. Khắp khuôn mặt đều là vẻ mặt kiêu ngạo, theo hắn thấy, bất quá là chỉ là một binh sĩ thủ thành mà thôi, mình thế nhưng là sứ giả của Yến Vương, có thể cùng hắn trò chuyện là cho hắn mặt mũi rồi. Chuyện Bạch Vũ thống nhất Tây Bắc chỉ lưu truyền trên tầng thượng Yến Quốc thôi, mà thật đáng tiếc sứ giả này lại không thuộc cấp thượng tầng. Mà loại chuyện mất mặt này Yến Vương cũng sẽ không đi thông báo cho một cấm vệ nho nhỏ. Nhưng thần sắc động tác sứ giả này hiển nhiên là làm cho người mù lòa nhìn, tân binh sĩ thủ thành phía dưới này thần sắc rất lãnh đạm, cũng không có cái gì sùng bái, hâm mộ, động tác và thần sắc lấy lòng, mà là gật gật đầu, liền nắm ngựa của hắn. Đi hướng cửa hông hỗn đàn, ta thế nhưng là người bên cạnh Yến Vương, ngươi dám đối xử với ta như thế, thế mà dám để ta đi từ cửa hông vào ngươi, đây là xem thường Yến Vương, ngươi muốn chết phải không? Sứ giả lập tức nổi giận. Binh sĩ thủ thành sĩ cười lạnh một tiếng, cũng không trả lời, làm một binh sĩ Tây Bắc, hắn cảm thấy rất kiêu ngạo, bây giờ chúa công Bạch Vũ có đến mấy chục vạn đại quân, nắm giữ 57 thành Tây Bắc. Dân gian gọi Bạch Vũ là Tây Bắc Cuồng Long. Đừng nói là một sứ giả, liền xem như Yến Vương tự mình đến đây, Lưu Tam hắn cũng không lo lắng. Bây giờ người nào mà không biết Yến Vương chỉ là một kẻ vô dụng, thật sự chọc giận Bạch Vũ đại nhân, điều động mấy chục vạn binh lính, đánh cho Yến Vương kia tè ra quần. Những lời này cùng tư tưởng này đương nhiên là Bạch Vũ ra hiệu truyền một cách vô tri vô giác vào trong dân gian. Mục đích đúng là không ngừng đề cao danh vọng Bạch Vũ trong dân gian, cũng dần dần giảm uy tín Yến Vương xuống, bây giờ xem ra hiệu quả không thấp, đặc biệt là trong quân đội, đối với Bạch Vũ cảm giác càng sùng bái phát ra dày đặc. Bạch Vũ đang ngồi trong thư phòng phê duyệt công văn, đại sự trọng yếu tự nhiên đều giao cho Trương Cư Chính đi xử lý. Hiện tại Bạch Vũ xử lý đều là một ít chuyện râu ria nhàn sự, đây cũng là đám người phòng Huyền Linh mãnh liệt đề nghị. Tương lai Bạch Vũ sẽ trở thành đế hoàng, nên đương nhiên không thể hỏi đến công văn gì cũng không biết, bây giờ cũng là bồi dưỡng năng lực Bạch Vũ xử lý chính sự. Những công văn này sau khi phê duyệt xong, mỗi ngày bọn người phòng Huyền Linh đều sẽ có một người nhìn chút thời gian đến đây để giảng giải cho Bạch Vũ những công văn này nên xử lý như thế nào, phương pháp xử lý chính xác. Ngắn ngủi mấy ngày Bạch Vũ đã rất tiến bộ. Đại khái cũng đã có khả năng xử lý ra dáng. Đại nhân, có vị sứ giả Yến Vương phải tới cầu kiến ngài, nghe nói đeo trên người thánh chỉ của Yến Vương. Ngoài cửa, Viên Bân cung kính nói. Trong thư phòng, Bạch Vũ không có trả lời, chỉ có tiếng xào xạc trang giấy lật qua. Viên Bân đứng ở ngoài cửa cung kính không nhúc nhích, Bạch Vũ không nói gì, hắn cũng không dám có bất kỳ động tác gì. Thật lâu, một đạo thanh âm uy nghiêm truyền ra, dẫn hắn vào đây đi. Nhìn thấy Bạch Vũ, tên sứ giả này thẳng tắp lưng, ngữ khí có chút châm chọc khiêu khích. Đối với chuyện trước cửa thành bị lạnh nhạt hắn còn canh cánh trong lòng, Bạch huyện lệnh thật là uy phong à, người nào không biết còn tưởng rằng Bạch huyện lệnh tự lập làm vương nữa đó. Vẫn luôn im lặng cúi đầu phê duyệt công văn, Bạch Vũ khẽ ngẩng đầu trong mắt tràn đầy thất vọng, Yến Long là phái mặt hàng này đến để làm buồn nôn ta sao, có chút mệt mỏi vươn hai ngón tay dài nhọn vuốt vuốt huyệt thái dương, đôi mắt này người đã không nhìn được. Vậy ta liền giúp ngươi lấy một con đi. Sau lưng Viên Bân hóa thành một đạo hư ảnh, giây lát trở lại tại chỗ, lau sạch nhẹ nhẹ vết máu trên tay trái, trên tay còn có một con mắt máu tươi chảy đầm đìa. Dùng tú nguyên bao trùm con mắt này lại tùy ý ném vào túi rác. Sứ giả ôm con mắt không ngừng chảy máu kêu thảm không thôi, được rồi, không phải còn có một con mắt sao, không cần thê thảm như thế chứ. Nhanh tuyên thánh chỉ đọc cho ta đi, kiểu gì ngươi chẳng phải đọc thánh chứ, càng nhìn Bạch Vũ càng không nhìn được, còn có Viên Bân đứng ở sau người sắc mặt vô cùng âm trầm, trong lòng sứ giả run sợ vội vã đọc nội dung thánh chỉ. Nghe nói Nam Bình huyện lệnh Bạch Vũ dũng mãnh thiện chiến, cũng bình định được loạn thế ở Tây Bắc, đặc biệt để cổ vũ cho Tây Bắc, phong xá cho Bạch Vũ, hy vọng sau này không ngừng cố gắng vì Tây Bắc. Tiếp tục vì triều đình hiệu lực, cũng bình định phản tặc Yến Hải Tây Nam, nếu có thể bình định được phản tặc Yến Hải, thì sẽ phong địa khu Tây Bắc cho Bạch Vũ làm đất phong thế tập mở ngoặc tròn, thế tập là truyền từ đời này qua đời khác đóng ngoặc tròn. Bạch Vũ khịt mũi coi thường, phong địa khu Tây Bắc cho mình làm đất phong thế tập, nếu như có thể thu hoạch cái khen thưởng này. Vậy sau này mình ở địa khu Tây Bắc có thể nói bá vương chân chính, đáng tiếc, loại mưu kế châm ngòi ly gián này quá mức ngây thơ, đầu óc Yến Long này là bã đậu sao, mình sẽ vô cớ làm lợi cho Yến Long, mà đi lưỡng lại câu thương với Yến Hải sao, huống hồ chi bây giờ Lý Mật đã ở ngay bên người Yến Hải, đã dần dần từng bước xâm chiếm các đại tâm phúc. Thủ hạ cường giả bên người Yến Hải, sớm muộn gì có một ngày có thể không đánh mà thắng nắm giữ được địa khu Tây Nam. Bạch Vũ trong mắt hơi hít, đột nhiên giận không thể xá quát, ngươi cái đồ vật châm ngòi ly gián này, Yến Vương rõ ràng là phong ta làm Tây Bắc Vương, vậy mà người lại vụng trộm sửa thánh chỉ đổi thành Tây Bắc Hầu, há có thể lưu lại đầu lưới châm ngòi ly gián như ngươi. Viên Vân thân hình lóe lên, bước ra một bước liền xông đến trước người sứ giả, tay trái nắm cổ sứ giả nhấc lên, tay phải chỉ như móng vuốt thép thăm dò vào trong miệng sứ giả, kéo mạnh một cái lưới mau tươi chảy đầm sống sờ sờ được rút ra, bạch một tiếng rơi xuống mặt đất. Buông tay trái ra, sứ giả co quắp ngã xuống đất thống khổ cho đôi môi, ánh mắt sợ hãi nhìn về phía Bạch Vũ. Được rồi, tiến hắn trở về đi. Đúng rồi, nhớ kỹ thay ta nói lời tốt tới Yến Vương. Sở quốc, Vũ Thành bên ngoài tường thành cao ngất là lít nha lít nhất hung thú, thú triều vô cùng giá tính lại cuồng bạo càng lúc càng nhiều. Trên tường thành tướng quân thủ thành khuôn mặt cương nghị. rút trường kiếm bên hông ra, bắn tên sưu sưu sưu lít nha lít nhít, mưa tên từ trên trời giáng xuống. Trên trăm chiếc nỏ được đặt trên tường thành, các binh sĩ cường tráng đang chậm rãi kéo dây nỏ, phát ra âm đa kéo kẹp, đông nỏ vàng phát ra âm thanh trầm muộn. Những binh lính phía sau bị chấn động lui lại, những mũi tên cuồng bạo từ trên trời giáng xuống, xuyên thủng thân thể hung thủ phía dưới, vững vàng đóng vào mặt đất. Hung thú trên mặt đất giãy giụa không thôi, gào thét liên tục. Rầm rập. Mặt đất bắt đầu chấn động, lay động, có hung thủ quay đầu nhìn về phía phương hướng chấn động, nơi đó cuốn lên cát bụi đầy trời. Một dải màu đang chạy nhanh đến, có hung thú từ trong cổ họng phát ra bất an thanh âm, cúi đầu lay động xoay chuyển thân thể. Hung thú kỳ thật cũng là một loại dị thú, chỉ là so với dị thú mà nói, hung thú trí tuệ thấp hơn, cũng càng hiếu chiến, càng cuồng bạo hơn. Nếu như nói dị thú căn cứ vào chủng loại khác nhau, sau khi thành niên thấp nhất đều có trí tuệ của hài tử 5-6 tuổi, nhưng trí lực hung thú thì hoàn toàn giống như hài tử 1-2 tuổi, chỉ làm việc theo bản năng. Hơn nữa hung thủ thường thường đều khát máu hiếu chiến, vì vậy đối với nhân tộc tính nguy hại cũng lớn hơn. Trang 92. Dị thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Egypt phong chương 179 kỵ binh bích hiểm. Dị thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Egypt phong chương 179 kỵ binh bích hiểm. Mặt đất đang rung động, nơi xa bụi mù đầy trời, bóng đen càng ngày càng gần. Đây là một dòng lũ sắt thép, một đoàn kỵ binh sắt thép toàn thân đều được bao phủ thiết giáp. Ngựa cao lớn tráng kiện cũng được bao phủ tỏa giáp, trên trán có sừng nhọn màu vàng nhạt lộ ra, dưới tỏa giáp đen nhánh có thể trông thấy cơ bắp cường tráng hữu lực không ngừng chập trùng. Trong tay kỵ binh đều là trường mẫu màu đen, hàn quang phát ra dày đặc, tản ra sát khí mãnh liệt. Dòng lũ kỵ binh và hung thú chiều chạm vào nhau, như cùng một chuỗi đao nhọn màu đen cắm thẳng vào phần bụng của thủ triều. Dòng lũ sắt thép màu đen mạnh mẽ đâm tới, trên bầu trời mây ngưng tụ, mùi thiết huyết đập vào mặt, có thể ẩn ẩn trông thấy giữa đám mây có đồ vật kinh khủng tồn tại. Thú triều bị kỵ binh xé sách lập tức thương vong thảm trọng, dọc đường hung thủ trực tiếp bị trường mâu xuyên qua ngã sấp xuống, sau đó liệt mà không giảm tốc đạp qua người thú triều. Xích mã cao tới 3 mét sừng màu đỏ gân cốt cường kiện, khoảng chừng đến mấy ngàn cân lực, vô số hung thú ngã sấp xuống kỵ binh trà đạp qua người, có thể trông thấy chung quanh kỵ binh có một tầng hắc quang nhàn nhạt bao phủ. Khiến cho tốc độ kỵ binh không giảm, đồng thời, lực lượng trà đạp gia tăng lên mấy thành. Một đầu hung thủ có thể so với bán linh thần cảnh ngang nhiên xông ra, đây là một đầu hiểu nguyệt ma hùng, đứng ở nơi đó như là một tòa núi nhỏ, mở miệng lớn ra, mùi hôi thối mãnh liệt đập vào mặt. Mây màu đen bỗng nhiên tách ra, hí hí một thân ảnh u lục như ác mộng bước ra. Trong con mắt trống giống là hai đạo phượng hỏa xanh biếc. Bộ lông màu xám đen đón gió phất phới, chung quanh tứ chi có một vòng rực hỏa u lục cháy hừng hực, bên trong ánh mắt tràn đầy giết chóc cùng sợ hãi. Quân hơ o nơ u v quy quy, bích viêm mộng yểm thú. Bích viêm mộng yểm thú từ trên trời giáng xuống, móng trước hung hăng đạp vào trán hiểu nguyệt ma hùng, sóng xung kích linh hồn vô hình chấn động tứ phương. Thân thể hiểu nguyệt ma hùng run lên, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào thét, một tiếng vang ầm ầm ngã trên mặt đất. Hiểu nguyệt ma hùng ngã trên mặt đất, ánh mắt hỗn loạn mê mang, thần chỉ bị tổn thương cực lớn. Bộ phận kỵ binh tiên phong, một thống lính khoác thiết giáp kẹp chặt dưới hông mã vương sưng đỏ, đại đao trong tay lê đất mà đi. Xoát trước mắt chỉ còn lại đao quang đầy trời, đao quang tan biến, đầu hiểu nguyệt ma hùng đã bị một đao chặt đứt. Giết giết giết, âm thanh giết chóc đầy trời phô thiên cách địa, kỵ binh như dòng lũ đan chéo phân luồng, đục xuyên đội hình hung thú. Sau đó kỵ binh phân tán thành hai hàng dài màu đen, như một cái kéo lớn, hung hăng đục kéo giết chóc hung thú. Mỗi một tên kỵ binh đều là phá phàm đỉnh phong, tất cả sĩ quan đều là thiên cương tu vi trở lên. Có quân hồn bích viêm mộng yểm thú gia trì, mặc dù hung thú triều phản kháng làm cho không ít kỵ binh bị tổn thương, nhưng tổng thể mà nói vẫn trong phạm tiếp nhận được. Giết chóc dần dần lắng lại, 5 vạn kỵ binh bích yểm bắt đầu quét dọn chiến trường, tu chỉnh vũ khí, trên chiến trường hoàn toàn trở thành một mảnh núi thấy biển máu, thi thể hung thú nằm khắp nơi trên mặt đất, còn có không ít thi thể kỵ binh xen lẫn ở giữa. Tử trạng đều cực kỳ thê thảm. Trong chiến trường, một võ tướng toàn thân bao phủ thiết giáp sắc mặt âm trầm bởi vì tiêu diệt toàn bộ những hung thú triều đột nhiên bộc phát này. Tướng sĩ dưới tay hắn chết trận không ít nguyên lai kỵ binh bích hiểm có quy mô đến 6 vạn người, bây giờ chỉ còn lại chừng 5 vạn. Điều làm cho người thương tiếc nhất chính là những này tướng sĩ này không phải chiến tử trên sa trường. Mà là vì tiêu diệt toàn bộ đám hung thủ này mà chiến tử tướng quân. Bên ngoài có một tên thái giám muốn bái kiến ngài, theo lời hắn là tin khẩn cấp của sở vương bệ hạ. Một kỵ binh bích hiểm nhanh chóng chạy tới, hai tay ôm quyền quỳ một chân trên đất bẩm báo. Dẫn hắn tới. Rất nhanh một thái giám mặc cung bào mặt không râu được dẫn tới. Vị này trông thấy đại tướng quân kỵ binh bích hiểm không dám làm cản chút nào, tranh thủ thời gian cung kính bái kiến, sau đó từ trong ngực móc ra một phong mật tín. Tào tướng quân, đây chính là tin bệ hạ đưa đến cho ngài tin, nếu tin đã đưa đến, ta cũng phải mau chóng trở về phục mệnh bệ hạ. Thái giám khẽ mỉm cười nói. Sau đó hóa thành một đạo hư ảnh cấp tốc đi xa. Tào tướng quân mắt nhìn bóng lưng tên thái giám này rời đi, dường như nói một mình, cận vệ Bạch Liên tốc độ cũng không chậm. Sau đó cúi đầu mở phong thư ra, sau khi xem xong nội dung, đáy mắt Tào Tông Nguyệt hiện lên một đạo tinh quang, hung thú triều dần dần bị khống chế, rốt cuộc sở vương bệ hạ đã quyết định đông chinh sao? Trên bàn tay một đạo cương khí quấn qua, tin bị bóp thành phần vụn. Tào Tông Nguyệt ngửa mặt lên trời hét lớn, tất cả mọi người tăng tốc quét dọn chiến trường, một canh giờ xuất phát, mục tiêu sở thành địa khu Tây Nam, Trấn Hải Vương Phủ. Hôm nay rạng sáng Trấn Hải Vương thu được một phong mật tín, đọc xong nội dung, tranh thủ thời gian triệu tập thủ hạ tâm phúc đến thương nghị, bao gồm Lý Mật. Lúc này sắc trời chưa sáng, rất nhiều người còn đang trong giấc mộng liền bị đánh thức, sau đó đến đây Trấn Hải Vương Phủ. Yến Hải ngồi ngay ngắn ở chủ vị, sắc mặt vô cùng uy nghiêm, lần này ta gọi mọi người đến đây cũng là bởi vì có một kiện đại sự cần chư vị thương nghị. Vương gia nói thẳng đi, có chuyện gì quan trọng cứ việc phân phó. Có một trung niên dâu quai nón lớn tiếng nói. Lý Mật yên lặng ngồi dưới tay phải Yến Hải. Nhàn nhạt liếc qua tên trung niên dâu quai nón này, người này hắn nhận biết, gọi là Hàn Đương, thật có lỗi, hắn và đại tướng Hàn Đương của Ngô Quốc ở thời kỳ Tam Quốc không có bất cứ quan hệ nào, chỉ là vừa lúc trùng tên trùng họ mà thôi, nhưng trung hợp tên Hàn Đương này cũng là một võ tướng, dùng lực không tầm thường. Trong thủ hạ võ tướng của Yến Hải thì võ lực đủ để tiến vào toi ba. Mà lại trọng yếu nhất chính là người này rất trung thành với Yến Hải, thuộc về tử trung, mặc cho Lý Mật thăm dò, nói bóng nói gió đều không thể lung lạc hàng phục được người này. Đương nhiên, hết thảy đều là bất chi bất giác phát sinh, cũng không để cho Yến Hải phát giác. Lý Mật coi như sử dụng huyền pháp ngũ tương điển trong bí pháp, cũng vô pháp dưới tình huống không đánh có động rắn hàng phục được người này. Yến Hải mắt nhìn đám người, lời ta sắp nói vô cùng trọng yếu, hy vọng chư vị có thể giữ bí mật tuyệt đối, nếu không. Nói tới chỗ này đáy mắt Yến Hải đáy lóe lên hàn quang, cũng đừng trách ta không nể tình. Tất cả mọi người đáy lòng chấn động, toàn bộ đều cúi đầu xuống không dám có chút gì dạng. Rõ Yến Hải chậm rãi nói ra, lần này bản vương phản loạn cũng không phải là thế đơn lực bạc. Sau lưng bản vương còn có một mình hữu, ngay cả Yến quốc cũng không phải là đối thủ, đó chính là Sở quốc. Trên mặt Lý Mật không có bất kỳ biến hóa nào, thậm chí ánh mắt còn toát ra mừng rỡ, kỳ thực ở sâu trong nội tâm lại cười lạnh, còn có Minh hữu, cũng thật sự là tự thiếp vàng vào mặt mình. Ngươi muốn làm minh hữu của Sở Quốc thì cũng phải nhìn mình có bao nhiêu cân lượng rồi hãy mạnh miệng, nói là minh hữu chỉ sợ trên thực tế ngươi cũng chính là một quân cờ dưới tay Sở Vương thôi. Yến Hải tự nhiên không biết Lý Mật mà mình một mực tín nhiệm còn đang ngồi sát mình lại đang ám chúng mình, cũng không biết kỳ thật một nửa tâm phúc mình luôn tín nhiệm đều trở thành người của Lý Mật. Vừa rồi Sở Vương truyền cho bản vương một phong thư, nội dung là Sở Quốc chuẩn bị điều động một nhánh tiên phong tập kích Yến Quốc mà chúng ta liền phải chuẩn bị tiếp dẫn cho tốt. Có người lo lắng hỏi thăm vương gia, nhánh quân này không phải là đến đánh chúng ta đấy chứ? Yến Hải nghe vậy cười ha ha, tự nhiên là không phải, Sở Vương chuẩn bị đột phá Yến Quốc từ địa khu Tây Bắc, mở ra quan ải tiến công Yến Quốc. Đáy mắt Lý Mật lóe lên tinh quang, khóe miệng thoáng qua một nụ cười khó hiểu. Trang 91 1. Gì thế Triệu Hoán Văn thần mãnh tướng người làm Exit phong chương 180 hàn ra mưu đồ. Gì thế Triệu Hoán Văn thần mãnh tướng người làm Exit phong chương 180 hàn ra mưu đồ. Lý Mật hai tay thở dài, cung kính hỏi vương gia, nếu như Sở Vương kia không giữ chữ tín thì làm sao bây giờ? Mặc dù là minh hữu, nhưng cũng không thể không phòng bị Sở Vương sẽ có tâm tư. Nghe Lý Mật nói, Trấn Hải Vương sờ lên ria mép của mình, nhíu chặt lông mày, cảm giác Lý Mật nói cũng rất có đạo lý. Nói thật, mặc dù Trấn Hải Vương đáp ứng hợp tác cùng Sở Vương trợ giúp Sở Vương chiếm lĩnh Yến Quốc, sau đó Sở Vương cũng đáp ứng sẽ đem địa khu Tây Nam phong cho Yến Hải làm ập địa, nhưng vẫn phải thuộc về quản hạt Sở Quốc, chẳng qua là cũng có quyền tự chi. Thế nhưng cho tới nay Yến Hải cũng không buông lỏng lòng đề phòng đối với Sở Vương, không gì khác, bởi vì Sở Quốc quá mạnh so với Sở Quốc, thì thế lực của mình quá yếu. Bây giờ mũi tên đã ra khỏi dây, không phát không được, coi như Yến Hải muốn hối hận cũng không kịp, căn bản là Yến Quốc không dung được hắn, hắn chỉ có thể một con đường đi thôi. Sẽ không, Sở Vương sao có thể vì tư lợi mà nuốt lời. Yến Hải tự an ủi mình, cũng nói cho đám người nghe, Sở Vương nói qua, nếu như nhánh quân tiên phong đến cần chúng ta hợp tác hỗ trợ, lúc đó sẽ phải chim ưng đưa thư đến đây. Mà chúng ta cần phải làm là lúc đội quân Sở Quốc tập kích Tây Bắc, chúng ta cũng phải phát ra đại quân quy mô lớn tiến về Tây Bắc, tạo áp lực cho Bạch Vũ, khiến hắn phân tán lực lượng quân đội giằng co với quân ta, sau đó quân đội Sở Quốc tập kích hậu phương Tây Bắc, có ai nguyện ý chỉ huy nhánh đại quân này không? Yến Vương đắc chí vừa lòng, mặt mày hớn hở thưởng thức nhìn đông đảo tướng sĩ phía dưới. Hàn Dương nhân tình sáng lên, lớn tiếng hét lên, ta loại sự tình này lão Hàn ta không thể thích hợp hơn. Lý Mật hai tay thở dài, vương gia, nếu không để cho ta và Hàn tướng quân cùng nhau đi, có ta ở bên cạnh giúp đỡ, lại thêm Hàn tướng quân dũng mãnh, nhất định sẽ làm nhiệm vụ này thật hoàn mỹ. Yến Hải vỗ vỗ bả vai Lý Mật, tán thưởng nói, tốt, nếu Lý Mật đã có lòng tin như vậy, vậy chuyện này liền giao cho ngươi và Hàn Dương đi. Lý Mật tự nhiên không cần phải nói là tâm phúc một tay hắn đề bạt, Hàn Dương cũng trung thành tuyệt đối với hắn. Nói về lòng trung thành, hai người này trong lòng Yến Hải chính là tâm phúc của tâm phúc, cộng thêm hai người một mưu một dũng, liên hợp lại chắc hẳn nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn mỹ. Ta vương gia, Lý Mật cùng Hàn Dương đồng thời ôm quyền nói. Đi ra khỏi vương phủ, Lý Mật rất thân mật đi cùng một chỗ với Hàn Dương, Hàn tướng quân, nhiệm vụ lần này can hệ trọng đại không thể sai sót. Hai người chúng ta phải hợp tác thật tốt mới được. Hàn Dương là người có chút toàn cơ bắp, nghe thấy Lý Mật nói gật đầu thuận theo, chỉ là không biết vì sao Hàn Dương luôn cảm thấy Lý Mật này làm cho hắn cảm thấy rất không thoải mái, cho nên Hàn Dương vẫn luôn cự tuyệt tiếp xúc với Lý Mật, nhưng nhiệm vụ lần này lại không thể không cần hai người hợp tác. Mặc dù Hàn Dương hơi thẳng thắn, nhưng lại cũng không đần. Hắn biết mình không thông minh, tâm địa không gian xảo như Lý Mật, cho nên lần hành quân này về mưu lược nhất định phải nghe ý kiến Lý Mật. Cùng Hàn Dương giao lưu tình cảm một phen, Lý Mật cười tủm tỉm gật gật đầu với Hàn Dương, về tới phủ đệ của mình. Thời điểm tiến vào đại môn, Lý Mật thoáng nhìn thấy gốc cây bên trái cửa vào treo một cái màu đo thẻ gỗ. Đã hiểu rõ gật đầu đi thẳng tới hậu viện, rẽ trái lách bên phải đi đến một thư phòng ẩn nấp, một bóng người lặng lặng đứng ở nơi đó, trông thấy Lý Mật đi tới ôm quyền trầm giọng nói Thiên Tuần Vệ số 6 gặp qua Lý Công. Lý Mật gật gật đầu, nhưng Hậu Thiên Thần Vệ lại dùng tiếng Hoa nói Chúa Công biết bây giờ Lý Công đã tiến vào giai đoạn kết thúc, vì phòng ngừa xảy ra bất chắc, nên đặc phái Trương Đạo Trưởng đến đây tương trợ, đây là chỗ ở hiện tại của Trương Đạo Trưởng. Nói xong đưa cho Lý Mật một tờ giấy, nội dung trên đó cũng viết bằng tiếng Hoa. Đây là mật ngữ có đủ tính an toàn nhất. Giang Nam Trừng Huyện. Hùng Khoát Hải trừng to mắt, tiếp nhận thánh chỉ sứ giả trước mắt đưa cho hắn, xem hết nội dung phía trên, Hùng Khoát Hải ngửa mặt lên trời cười to, Phúc Hải Hầu, Giang Nam Hầu thú vị. Sau đó ánh mắt không hiểu, nói với sứ giả trở về bẩm báo Yến Vương thánh chỉ phong thưởng này ta thay nhạc phụ ta tiếp nhận. Từ sau khi gia nhập Hàn gia, Hùng Khoát Hải cũng biết một tin tức mà đối với ngoại giới có thể nói là tin tức vô cùng kinh dị, đó chính là thê tử của Yến Phan Nghiêm thì họ gốc là họ Hàn, tên là Hàn Tú Y, là thân muội muội của Hàn Phi Hùng. Nếu như theo bối phận mà nói thì Hùng Khoát Hải phải gọi Yến Phan một tiếng dượng, nói cách khác Yến Phan bây giờ chiếm cứ 64 huyện Đông Bắc, có được 30 vạn đại quân Bắc Phương trở thành dượng của Phúc Hải Vương Giang Nam. Bây giờ thủ hạ tướng sĩ Hùng Khoát Hải có khoảng chừng 10 vạn cộng thêm phía sau Hàn gia duy trì triệt để trở thành thế lực lớn nhất địa khu Giang Nam. Sau đó Yến Long mệnh lệnh cho Hàn Phi Hùng đi tiến đánh thân muội phu mình, khóe miệng Hùng Khoát Hải lộ ra một nụ cười trào phúng. Biết được nội dung thánh chỉ trên tay Hùng Khoát Hải, Hàn Phi Hùng cười ha ha, nói với Hùng Khoát Hải hiền tế đừng có gấp. Nếu Yến Long hắn đã muốn đi thảo phạt, vậy chúng ta liền điều động đại quân có điều không phải tiến đánh Yến Phan, mà là đánh Yến Long hắn. Hùng Khoát Hải giật nảy cả mình, nhạc phụ cái này, sẽ không thái quá qua loa chứ. Hàn Phi Hùng mấy sợi râu mình cười nói tự nhiên không chỉ một nhà chúng ta, còn có sưởng Yến Phan ngươi cũng đi theo chúng ta cùng đi thảo phạt Yến Long có điều trên danh nghĩa chúng ta phải để cờ xí là đánh Yến Phan. Sau đó xua đại quân lên phía Bắc, Yến Phan cũng xua binh xuống Nam, để Yến Long buông lỏng đề phòng cuối cùng hai nhánh đại quân chúng ta tụ hợp cùng nhau chiến. Hùng Khoát Hải hít một ngụm khí lạnh, xem ra chính mình vẫn còn xem thường sự tàn nhẫn cùng quả quyết của vị nhạc phụ tiện nghi này rồi. Nếu như mưu kế này có thể áp dụng thành công, chỉ sợ Yến Long thật đúng là sẽ bị cắm một đao. Yến Long đánh chủ ý ngồi nhìn hổ đấu, đương nhiên sẽ không phải binh ở ven đường chặn đường quân đội mình và Yến Phan, hắn thậm chí còn ước gì mình và Yến Phan đánh nhau chết sống. Nhưng đợi đại quân mình và Yến Phan tu hợp sau khoảng cách Tuyết Kinh cũng không tính quá xa, nếu như trực tiếp tấn công chỉ sợ thật sự có thể sẽ thành công đó. Vậy dượng nghĩ sao? Hùng Khoát Hải có chút chần chờ mà hỏi. Hàn Phi Hùng cười đắc ý, dượng người hắn tự nhiên là ủng hộ chúng ta rồi, hiền tế à, ngươi có khả năng còn không biết, lão tổ chúng ta lần này xuất quan có liên quan tới dượng người đó, không phải người cho rằng thật trùng hợp như vậy chứ. Dượng người và đại sự lão tổ đều phát sinh cùng một ngày, kỳ thật mấy tháng trước lão tổ đã khám phá ra sinh tử quan, chỉ là vẫn giấu kín tin tức, chờ thời cơ đến dượng người cầm binh tự lập. Mà lão tổ xuất quan cũng là vì phân tán ảnh hưởng sự kiện dượng người cầm binh tự lập. Hùng Khoát Hải hít một hơi khí lạnh, nhìn bộ dạng này chỉ sợ Yến Phan và Hàn gia cấu kết với nhau cũng không phải là ngày một ngày ngày hai. Mấy ngày về sau thiên hạ chấn động, Phúc Hải quân hưởng ứng triều đình chiêu mộ, 10 vạn đại quân tiến về phía Bắc chinh phạt phản vương Yến Phan.